Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Chư Kiền. Khai sáng thú, phốp, một đầu thái cổ di chủng, bởi vì quá mức lo lắng cưỡng ép vọt tới trước, tiếp nhận hắn nhục thân không có cách nào tiếp nhận trận vực áp lực. Kêu thảm một tiếng về sau ầm vang ở giữa vỡ nát. Chỉ để lại một nửa máu me đầm đìa thân thể, mà hắn cách đường huyền minh còn có 10 trượng cự ly. Đừng quá mức liều lĩnh, một vị đến tự thần sơn nửa thuần huyết thần thú mở miệng. Thanh âm còn chưa rơi, bên người lại là một đoàn huyết vụ nổ tung. Vị này toàn thân đều là kim hoàng sắc, mọc ra một viên đầu chim, lại có người một dạng thân thể. Phía sau còn có cánh nửa thuần huyết sinh linh con mắt không khỏi híp híp. Bất Lão Tuyền bên cạnh cái kia cường đại nhân tộc lại hướng phía trước bước một bước. Lúc này nơi đây cách Bất Lão Tuyền chỉ có nửa trượng cự ly. Ở trong mắt người ngoài, đường huyền minh cùng kim sắc con suối gần trong gang tấc. Nhưng ở trong mắt đường huyền minh, cái kia nửa trượng cự ly lại hết sức dài dằng dặc. Giờ này khắc này, đến nơi này về sau, mỗi một khắc hắn tiếp nhận áp lực đều vô cùng khủng bố. Cho dù cường đại như hắn, mỗi đi một bước đều cần điều động toàn bộ lực lượng của thân thể. Nơi này là thuần túy nhất nhục thân lực lượng, động thiên cảnh giới không quan hệ. Đi đến nơi đây về sau, đường huyền minh mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng. Kia là những ngày này hắn ăn hết thái cổ di chủng cùng linh dược. Những dược tính kia cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa, bị hắn chữ tồn tại nhục thân bên trong. Lúc này tại khổng lồ như núi áp lực trước mặt một chút xíu bị thân thể của hắn tiêu hóa hấp thu. Hắn xương cốt kinh mạch đều một chút xíu phát ra biến hóa. Xương cốt giao thoa thanh âm để cho người nghe tê cả da đầu. Toàn thân đều đang thong thả mà kiên định sinh trưởng. Trọn vẹn nửa ngày, đường huyền minh phóng ra bất quá 5 bước, nhưng nhục thể của hắn lại tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong lại cao lớn một tấc. Kia là linh dược hấp thu về sau, xúc tiến nhục thân trưởng thành, trước thời hạn để nhục thể của hắn đánh tới hoàng kim tuế nguyệt thời kỳ. Bề ngoài của hắn nhìn qua 20 mấy tuổi, rõ ràng niên kỷ còn chưa tới nơi, nhưng nhục thân cùng thân thể trạng thái lại đã đạt tới cấp độ kia. Đạt tới nhân sinh huy hoàng nhất hoàng kim tuế nguyệt. Tiếng bước chân nặng nề sau lưng đường huyền minh vang lên. Thời gian dài như thế, cuối cùng có người đến sau dần dần tới gần con suối. Kia là một đầu sinh vật hình người, mọc ra tóc dài màu tím. Chủng tộc nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định không là nhân tộc. Ở trên người hắn, đường huyền minh không có cảm giác được cái kia cỗ thân cận khí tức. Ha ha, nhân tộc, ở đây, ngươi nhưng không có vô địch bảo thuật. Bằng vào nhục thân, ta hoàn toàn không kém ngươi. Đầu kia nhân tính sinh vật chủ động mở miệng. Nghĩ đến tại trước đó gặp qua đường huyền minh tại phân bảo nhai đại sát tứ phương. Đường huyền minh không quay đầu lại, y nguyên đưa lưng về phía lấy tôn kia sinh vật. Giờ này khắc này, hắn dẫn trước tôn kia sinh vật gần 6 trượng. Tuyệt không cuống quýt, cường đại trận vực cũng không có có trở thành đường huyền minh trở ngại. Ngược lại tại tiến một bước kích phát trong cơ thể linh dược cùng thái cổ di chủng huyết nhục tinh. Khí chậm chạp mà kiên định thôi động đường huyền minh nhục thân càng thêm cường đại. Nguyên lai ta tại nhục thân lĩnh vực còn không có chân chính đi đến cực hạn sao? Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa rất nhỏ, cảm thụ trong cơ thể một chút không có ý nghĩa, bình thường khó mà chạm tới địa phương cũng tại một chút xíu được cường hóa. Đường huyền minh trong lòng ẩn ẩn có lĩnh ngộ, keng, keng, keng, kim loại ma sát thanh âm tại đường huyền minh vang lên bên tai. Một viên mọc ra mặt người quái thú kỳ lạ chậm rãi đi tới. Cái này đầu kỳ dị quái thú mọc ra 9 khỏa đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều là mặt người. Nhưng quỷ dị chính là hắn lại mọc ra mãnh hổ thân thể. Mạnh mẽ mãnh thú thân thể cùng 9 khỏa đầu lâu ngưng tập hợp một chỗ. Làm cho người ta cảm thấy quỷ dị dữ tợn cảm giác. Côn Ngô, bên trên cổ trong truyền thuyết thần thoại mãnh thú, lại tên là khai sáng thú. Bên trên cổ trong truyền thuyết thần thoại nó là vì thiên địa giữ cửa thần thú. Mà tại hạ vực 8 giới bên trong, khai sáng thú là không hề nghi ngờ thuần học thần thú. Là cường đại nhất cùng khủng bố tồn tại. Cũng chỉ có khai sáng thú dạng này thuần huyết thần thú mới có thể dựa vào nhục thân nhanh chóng. Xuyên qua phía trước cái kia một đoạn đường đi, giống như đường huyền minh, nhanh chóng xâm nhập đến bất lão tuyền con suối. Hư không bên trong phảng phất có đáng sợ lôi điện đang nhấp nháy. Một vị hình người thiếu nữ từ phía sau chậm rãi đi tới. Vị này thiếu nữ mọc ra mái tóc màu tím. Rõ ràng không phải thuần chính nhân tộc, bởi vì nhanh chóng ở đây đáng sợ trận vực bên trong ghé qua. Thân thể nàng nhận lấy chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bên cạnh đầu kia cường đại khai sáng thú cũng giống như thế. Lân giáp phía trên có hư hại vết tích, thậm chí có lân giáp băng liệt, thẩm thấu ra nhẹ nhẹ máu tươi, bởi vì đường huyền minh nhất kỵ tuyệt trần. Lập tức liền muốn cướp đoạt đến bất lão tuyền nước suối. Những này về sau thuần huyết thần thú bức bách tại áp lực. Không có thời gian một chút xíu thích ứng trận vực cái kia có thể uy năng. Chỉ có thể dựa vật tự thân thân thể mạnh mẽ cưỡng ép xông tới. Phốp, một đầu xích hồng sắc mọc ra 2 cái đầu chim chóc tại tiến lên trên đường đột nhiên giải thể. Thân thể chia 5 xẻ 7. Mà tại nó bên người, một đầu kim sắc viên hầu đồng dạng thân thể chấn động. Trên thân xuất hiện một đạo vết máu, nhưng nó rõ ràng muốn cảnh giác một chút. Tại phát giác được nội bộ thân thể tại băng liệt thời điểm liền nhanh chóng rút lui. Không có mạnh mẽ xông tới khu vực này, răng rác, lại một đầu hung thú đáng sợ cưỡng ép chen vào. Hắn mọc ra một đầu thon dài giao đuôi rồng. Tựa hồ là long trúc tính hung thú, nhưng thân thể lại là màu đen báo săn hình dạng, tứ chi bén nhọn móng vuốt đen nhánh mà ảm đạm, đang cùng hư không kịch liệt ma sát. Càng để người cảm thấy quỷ dị chính là, đầu này quỷ dị hung thú mọc ra một tấm hình người khuôn mặt. Chư Kiền, lại một đầu thuần huyết hung thú. Bách Thảo Viên danh xưng chỉ có sánh vai thuần huyết thần thú nhục thân mới có thể tiến vào. Mà bây giờ, thật sự có vài đầu thuần huyết thần thú tụ tập tới. Khai sáng thú cùng Chư Kiền đều dùng một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm đường huyền minh. Bọn chúng đem hết toàn lực để thân thể thụ thương. Cũng chỉ có thể đủ tiếp gần cách bất lão tuyền một trượng vị trí. Sau đó muốn tiến lên liền nhất định phải chậm rãi thích ứng loại kia đáng sợ áp lực. Không có khả năng một lần là xong, nhưng bọn hắn lại không muốn cứ như vậy nhìn xem đường huyền minh thu hoạch được bất lão tuyền nước. Suối, giống, khai sáng đầu thú ra tay trước khó, nó ngửa mặt lên trời phát ra một cái đáng sợ gào thét. Đáng sợ sóng âm chấn động hư không? Đường huyền minh không thể ức chế chịu ảnh hưởng. Bản thân hắn liền thừa nhận hư không bên trong đáng sợ nhất áp lực. Đột nhiên lại bị một đầu thuần huyết thần thú công kích. Cho dù là hắn cũng không dễ dàng. Thân thể không khỏi lắc một chút. Keng, cũng chính là cái này một cái chớp mắt. Chư Kiền đầu kia thon dài giao đuôi rồng ầm vang ở giữa chấn động. Vượt qua gần một trượng cự ly. Như cùng một cái như chớp giật bổ về phía đường huyền minh. Hai đầu thuần huyết thần thú tại cảm giác bất lão tuyền có thể sẽ bị người khác trước thời hạn cướp. Đi về sau, không hẹn mà cùng liên thủ đối địch. Xoạt, đường huyền minh thân thể phía bên trái lệch 3 phần. Đầu kia tráng kiện cái đuôi ầm vang ở giữa bổ trên mặt đất. Mãnh liệt cương phong quét lên đường huyền minh tóc đen đầy đầu. Một tiết tay áo bị cái kia cái đuôi quét trúng, vô thành vô tức hóa thành bụi bay. Đối mặt tình huống như vậy, Đường Huyền Minh cuối cùng quay người trở lại. Thân thể của hắn một chút xíu mở rộng, giống như một con rồng uốn lượn. Cột sống từng đoạn phát ra đôm đốp tiếng vang. Ngay ở chỗ này cùng hai đầu khủng bố thuần huyết thần thú đại chiến. Mặt đất ầm ầm chấn động, giống như có hai đầu hồng hoang cự thú đang chiến đấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?